Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Đế Tâm cùng Phàm Tâm. Dương An ngồi yên một hồi, Hà Tiểu Ngọc bưng đồ ăn từ phòng bếp đi tới, nói, cha, chỉnh đốn xuống cái bàn đi, ăn cơm. Cùng lúc đó, nàng đem đồ ăn phóng tới trên mặt bàn, lại nói với Dương An, Dương An, ngươi tẩy ra tay đi, một hồi thì ăn cơm. Dương An gật gật đầu, đi nhà bếp tẩy người đứng đầu. Kiến Hà mẹ còn tại nhóm lửa, nghĩ thầm, nguyên lai, nhà các nàng dùng là củi lửa a, tại hỏa quang chiếu rọi phía dưới. Dương An Kiến Hà mẹ sắc mặt tiều tụy, thái dương có vài tia tóc trắng, khóe mắt hiện ra nhàn nhạt nếp nhăn. Hà mẫu cảm nhận được Dương An ánh mắt, lộ ra ôn hòa nụ cười, nói, hài tử, tẩy xong tay, thì tới dùng cơm đi, trong nhà không có gì tốt đồ ăn, tùy tiện ăn một số. Dương An khẽ gật đầu, nghĩ thầm, nguyên lai, mẫu thân của nàng cũng ôn nhu như vậy, nàng tính cách giống mẫu thân của nàng đi. Trên bàn cơm, bày biện 4 cái đồ ăn, một bát có chút biến thành màu đen thịt kho tàu, một bát trứng đuổi tỏi, một bát rau xanh, một bát không biết tên cây nấm. Hà mẫu gặp mọi người ngồi lên bàn về sau, nhiệt tình nói, Dương An, đến, ăn chút thịt đi. Ếch, Dương An xấu hổ nói, a di, ta bình thường không thích ăn thịt. Đứa nhỏ nói, không ăn thịt sao được. Hà mẫu ôn hòa nói một câu, đồng thời, cho Dương An gắp thức ăn. Hà Dương thấy thế, nhàn nhạt nói, già mồm, không ăn kéo đến, ta ăn. Hắn nói chuyện ở giữa, cho mình kẹp một miếng thịt, sau đó, lại cho tỷ tỷ mình kẹp một khối, nói, tỷ, ngươi cũng nhiều ăn một điểm. Đúng, tỷ, ngươi nếm thử chúng ta hôm nay hái nấm. Hà Tiểu Ngọc ngon ngọt cười, nói, Dương An, vậy ngươi nếm thử cây nấm đi, đây là chúng ta hôm nay hái. Dương An lộ ra vẻ tươi cười, nghĩ thầm, nguyên lai, cái này hai tỷ đệ muốn đi hái nấm. Dương An nghĩ tới đây, lại nhìn xem trên bàn cơm rau xanh, nghĩ, đây cũng là hôm nay hái rau dại a. Lúc ấy, Dương An không hề quan tâm quá nhiều, hắn chỉ nhớ rõ, Hà Dương trên tay cầm lấy hai cái túi, dì cha không nói gì, cắm đầu ăn cơm, 2-3 miếng thì ăn xong một bát, chỉ chốc lát, dì cha thì ăn được, sau đó, ngồi ở một bên hút thuốc. Lúc này, Dương An vẻn vẹn ăn non nửa chén cơm, lần nữa ngửi được mùi khói, nhất thời liền không có muốn ăn, cầm chén buông xuống, áy náy nói, ta ăn được. Hà Dương nhìn thấy Dương An còn lại hơn phân nửa chén cơm, bĩu môi, nói, một tên ăn mày, còn như thế già mồm. Vậy mà cơm thừa, Hà Dương, Hà mẫu hét lớn một tiếng, lại đối gì cha nói, huy, lão Hà, người hút thuốc thời điểm, liền không thể tránh xa một chút, chúng ta còn đang dùng cơm đây. Dì cha buồn bực thanh âm đứng lên, đi đến ngoài phòng, cộp cộp, tiếp tục hút thuốc. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, ngươi đang ăn một điểm đi, ngươi xem một chút ngươi, sắc mặt trắng như vậy, khẳng định là thiếu dinh dưỡng. Hà mẫu ôn hòa nói, Dương An, ăn chút trứng gà đi, đây chính là Tiểu Ngọc làm đồ ăn. Ồ, Dương An nhìn Hà Tiểu Ngọc liếc một chút, lộ ra vẻ tươi cười, gẹp một mảnh trứng hoa, tán thưởng nói, rất thơm, vậy ngươi ăn nhiều một điểm. Hà Tiểu Ngọc nói, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy Dương An rất đặc biệt, mà lại, nàng mỗi lần nhìn thấy Dương An cô độc ánh mắt, liền sẽ không tự chủ được muốn quan tâm hắn. Sau khi ăn xong, Hà Tiểu Ngọc giúp đỡ mẫu thân thu thập bát đũa, đợi việc nhà làm xong, Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, nhà chúng ta địa phương không lớn, ngươi thì cùng đệ đệ ta ngủ một cái giường đi. Hà Dương lớn tiếng nói, Không muốn. Hà Dương, dì cha hô, thanh âm hắn nặng nề, có chút khàn khàn, các ngươi ngủ một cái giường. Hà Dương lạnh hừ một tiếng, đi vào phòng mình. Dương An khẽ lắc đầu. Sau khi ăn xong, Dương An liền tùy ý đánh đo một cái Hà gia tình huống. Hắn phát hiện, Hà gia chỉ có hai cái gian phòng, một cái phòng khách, một cái phòng bếp nhỏ, mỗi cái phòng diện tích đều phi thường nhỏ, tất cả phòng cộng lại cũng liền 60-70 mét vuông. Hậu viện là chuồng heo cùng WC. Hà Tiểu Ngọc cùng Hà Dương gian phòng tại nhà bếp bên trái. Bên trong để đó hai tấm giường. Giường cùng giường ở giữa dùng rèm vải ngăn cách. Sự tình đến tận đây, Dương An có thể cho Hà Tiểu Ngọc một nhà lưu lại một phần cơ duyên. Sau đó rời đi, thế nhưng là, không biết vì cái gì, Dương An có chút không muốn, cũng không muốn triển lộ thần thông. Đêm, Dương An tẩy một thanh mặt, lại phao một chút chân, tùy Hà Dương đi vào phòng. Hà Dương nói, ngươi ngủ bên này, cách ta tỉ tỉ xa một chút. Dương An cười nhạt một tiếng, ngồi ở giường sừng, đánh giá Hà Tiểu Ngọc giường. Chỉ gặp hắn giường vô cùng đơn giản, ga giường có chút cũ, cũng rất sạch sẽ. Đầu giường có một cái sách nhỏ bàn, phía trên để đó một số thư tịch cùng mấy cái sách nhỏ. Sách nhỏ phía trên chữ viết vô cùng thanh tú. Dương An phỏng đoán, đây là Hà Tiểu Ngọc viết chữ A. Hà Tiểu Ngọc sau khi rửa mặt xong, đi tiến gian phòng, gặp Dương An dò xét nàng bàn đọc sách. Có chút xấu hổ nói, tốt, ngủ đi. Hà Dương đem cách vải mành kéo tốt, nói, ngủ đi. Đêm khuya, Hà Dương ngủ say về sau, phát ra nhẹ nhàng tiếng hít thở. Một bên khác, Hà Tiểu Ngọc ngủ được vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng phát điềm điềm nói mê âm thanh. Dương An xoay người rời giường, mặc quần áo vào, tâm niệm nhất động, sử dụng ma pháp mở cửa sổ ra, thân hình lóe lên, bay ra ngoài cửa sổ, ngồi vào nóc nhà, sau đó nhẹ hít một hơi. Dương An tùy ý nằm tại trên nóc nhà, nhìn lấy mơ mơ màng màng ánh trăng, tiện tay xuất ra mấy khối ngọc thạch, đem ngọc thạch ném đến Hà gia chung quanh, sau đó phóng xuất ra một đạo linh lực, khởi động trận pháp. Đợi hết thảy sau khi làm xong, Dương An nghĩ, có cái này đơn giản tụ linh trận, bọn hắn một nhà thân thể người hội tốt hơn nhiều. Sáng sớm, Hà Dương lật một cái thân thể, mơ mơ màng màng mở to mắt, cảm giác thiếu cái gì, để hắn sững sờ một chút. Sau đó, nói, tỷ, hắn đi, người nào đi? Hà Tiểu Ngọc như nói mê hỏi một câu. Sau đó, trong lòng giật mình, hắn không cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Người ta ghét bỏ nhà chúng ta, ngươi không có nhìn ra sao? Hà Dương nói, lúc này, Hà Dương đã hoàn toàn tỉnh lại, theo tay cầm quần áo lên, mặc trên người. Hà Tiểu Ngọc cũng ngồi xuống, nói, không thể nào, hắn sáng sớm liền đi. Hai tỷ đệ sau khi rời giường, Hà Dương đi rửa mặt, Hà Tiểu Ngọc đi ra khỏi phòng, hướng phương xa nhìn một chút, chẳng biết tại sao, nàng có chút thất lạc, lại nghĩ, hắn sẽ còn làm chuyện điên rồ sao? Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà không có một cái nào thân nhân, cũng không có một cái nào bằng hữu. Làm Hà Tiểu Ngọc quay người lúc, phát hiện Dương An nằm tại trên nóc nhà ngủ. Trong chớp nhoáng này, Hà Tiểu Ngọc có chút tức giận, hô nói, "Uy, ngươi người này tại sao như vậy a? Không có việc gì chạy đến trên nóc nhà ngủ." Dương An nghe được Hà Tiểu Ngọc thanh âm, đứng người lên, đi đến mái hiên bên cạnh, cứ như vậy nhảy xuống. Sau đó, nói, "Ngoài phòng không khí tốt, quái nhân." Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An cười nhạt một tiếng, nói, "Nguyên bản ta tối hôm qua liền chuẩn bị rời đi, vậy ngươi tại sao còn chưa đi?" Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An cũng không hiểu Hà Tiểu Ngọc vì cái gì tức giận, ngược lại hỏi nói, ngươi có nguyện vọng gì sao? Nguyện vọng? Hà Tiểu Ngọc nói, cái quỷ gì? Ta không có, ngươi còn muốn đến trường sao? Dương An hỏi, không muốn. Hà Tiểu Ngọc nói lời trong lòng, nàng mộng tưởng rất đơn giản, cũng là gả một cái mình thích người, thật yên lặng qua cả đời. Hà Dương sau khi rửa mặt, đi ra phòng ngoài, nói, Huy, ngươi có thể thực hiện ta nguyện vọng. Ngươi có nguyện vọng gì? Dương An thản nhiên nói, Hà Dương ngẫm lại, nói, ta muốn trở thành võ lâm cao thủ, bảo hộ tỷ tỷ, cái này đơn giản. Dương An nói, ta ở cô nhi viện thời điểm, học qua một bộ quyền pháp, có thể dạy cho ngươi, có thể học được mấy phần, thì nhìn ngươi tạo hóa. Cát, Hà Dương bĩu môi, nói, ngươi thì thổi a, nói tới nói lui một bộ, tốt như chính mình thành thế ngoại cao nhân. Dương An không nói gì, hắn đi đến một khối trống trải trên đất bằng, tiện tay đánh ra một bộ thái tổ trường quyền, lấy hắn bây giờ tu vi, đã bắt đầu cảm ngộ thiên địa chi thế. Lúc này, hắn quyền pháp cùng thiên địa tương hợp, dẫn động thiên địa chi thế, nhìn qua, vô cùng tự nhiên, thật là dễ nhìn. Hà Tiểu Ngọc tán thán nói, nàng có chút si ngốc nhìn lấy Dương An. Rất nhanh, một bộ quyền pháp đánh xong, Dương An không nói gì, xoay người rời đi. Hắn thấy Hà Tiểu Ngọc chỉ là một người đi đường, lưu lại một tụ linh trận, một bộ quyền pháp, cũng coi là cho Hà gia lưu lại một phần cơ duyên. Huy, Hà Tiểu Ngọc hô nói, Dương An, ăn điểm tâm lại đi thôi. Dương An không quay đầu lại, cũng không nói gì, từng bước một đi về phía trước. Hà Dương nhìn lấy Dương An bóng lưng, nói, tỷ, ta đột nhiên phát hiện, hắn thật đẹp trai khí, mà lại, hắn đánh quyền pháp cũng nhìn rất đẹp. Hắn cũng là một cái kỳ quái người. Hà Tiểu Ngọc nói, Hà Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, nhỏ giọng nói, tỷ, người ưa thích hắn, chớ nói lung tung. Hà Tiểu Ngọc cười mắng câu, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác tim đập nhanh hơn một số, trên mặt có chút nóng. Hà Dương ổn định tâm thần, học Dương An bộ dáng, bắt đầu đánh quyền, phảng phất, cái kia bộ quyền pháp khắc ở trong đầu hắn. Hà Dương sợ hãi thán phục nói, tỷ, ngươi nhìn ta, ta có phải hay không võ học kỳ tài? Hắn thì đánh một lần, ta liền học được. A, Hà Tiểu Ngọc cũng hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Hà Dương ký ức lực tốt như vậy, vậy mà thật nhớ kỹ Dương An đánh quyền pháp. Nhìn qua, mặc dù không có Dương An đánh tốt, nhưng là Hà Dương động tác vô cùng chuẩn bị. Thực, Hà gia hai tỷ đệ có chỗ không biết, Dương An tinh thần lực mạnh phi thường, lại thêm hắn hiểu được đại lượng bí pháp. Vừa rồi, hắn dùng bí pháp đem quyền pháp khắc ở Hà Dương trong đầu, xem như báo đáp Hà Tiểu Ngọc cái kia phần tình nghĩa. Hà Dương đánh xong một bộ quyền pháp về sau, cảm giác toàn thân có một loại nói không nên lời thoải mái. Hắn vui vẻ nói, tỷ, người cũng đánh một bộ quyền pháp thử một chút. Quyền pháp này thật rất lợi hại thần kỳ. Dương An dạy thái tổ trường quyền là hệ thống ưu hóa về sau quyền pháp, ý cảnh phù hợp thiên đạo tự nhiên, có thể dưỡng sinh, cũng có thể cường thân. Nếu là ngộ tính đầy đủ, mượn quyền pháp này, có thể bước vào long xà thế giới kim đan chi cảnh, trở thành đan kính cao thủ. Sau đó, Hà Tiểu Ngọc cũng thử đánh một chút quyền pháp. Thế nhưng là, Dương An không có đem quyền pháp khắc sâu vào nàng não hài. Nàng căn bản không nhớ được quyền pháp chiêu thức. Rơi vào đường cùng, Hà Tiểu Ngọc nói, đệ đệ, ta không có thiên phú. Ha ha ha, Hà Dương cười to nói, tỷ, thật không nghĩ tới, ta lại có học võ thiên phú. Về sau, ta sẽ trở thành võ lâm cao thủ. Hà Tiểu Ngọc cười khẽ nói, được, đừng nằm mơ, ngươi vẫn là đi học cho giỏi đi. Dương An trở lại kinh thành về sau, đi thẳng tới Cưới Giới chỗ, nói, gọi các ngươi quản lý tới. Một lát sau, Tiền quản lý đi vào Dương An bên người, nói, Dương tiên sinh, có chuyện gì cứ việc phân phó. Dương An lạnh nhạt nói, cho các ngươi 1 triệu, tiền hắn, trả lại cho ta. Tiền quản lý vội vàng nói, khác, Dương An nói, ngươi xem một chút, ta tốt như vậy điều kiện, dài đến như vậy xuất khí, lại là thiên đế, vậy mà tìm không thấy một người bạn gái. Cái này không phải nói rõ các ngươi Cưới Giới chỗ không dùng sao? Đã dạng này, ta vì cái gì còn muốn xử lý hội viên? Tiền quản lý nói, Dương tiên sinh, vấn đề này không trách chúng ta à, là ngài không để cho chúng ta lộ ra ngươi tin tức. Lúc này, tiền quản lý có nỗi khổ không nói được. Hắn nghĩ, nếu như có thể lộ ra ngươi tin tức, có bao lớn cô nương nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Cũng là làm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ đều có bó lớn nữ nhân nguyện ý. Đúng lúc này, Dương An điện thoại di động kêu. Dương An nhìn dãy số một cái, nghĩ thầm, lại là Chu Giai, nàng tìm ta có chuyện gì? Hiển nhiên, Dương An đem vạn giới trực tiếp sự tình quên. Lúc này, Chu Giai đã đem vạn giới trực tiếp tiền kỳ công làm chuẩn bị tốt. Muốn tìm Dương An thương lượng một chút, đi xem một chút này cái thế giới tương đối tốt. Ngoài ra, Chu Giai còn muốn thối lại Dương An giải quyết mạng lưới vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.